Trong kinh Phật Cú thì Đức Phật có sắc ấn chúng ta thanh lọc tâm một cách từ từ. Thì như sư đã nói ngày hôm qua là chúng ta có ba loại ô nhiễm: ô nhiễm thô tháo, ô nhiễm sân khởi tâm và ô nhiễm ngũ tâm. Và Đức Phật đã chỉ ra con đường để loại trừ các cái ô nhiễm này với định và huệ. Như vậy từng bước một, Đức Phật nói trong cái lời kệ của sư Lợi Văn là từng bước một, từng khoảnh khắc một người nên loại ô nhiễm, loại trừ ô nhiễm của mình. Như người mà đang lọt những cái chất dơ khỏi cái quảng vàng để có vàng. Thì điều dạy này của Đức Phật thì các thiền sinh hiện đang làm ở đây, cứ mỗi ghi nhận mà mạnh mẽ đó thì mình loại trừ được cái ô nhiễm của tâm trong cái khoảnh khắc ghi nhận đó. Và như vậy mình loại trừ ô nhiễm một cách từ từ trong từng khoảnh khắc một, để cuối cùng vào một ngày nào đó thì chúng ta có thể loại trừ được các ô nhiễm một cách trọn vẹn để trở thành một bậc thánh nhân khi mà mình chứng ngộ Niết Bàn. Thì trong cái bài kệ số 5 mà Đức Phật đáp lại anh chàng Đồng Đà Ni, thì Đức Phật cho biết là ngài cũng có ba cái loại hành nghiệp. Từ cái ba cái loại ô nhiễm thì cái thứ nhất là Punyati Sankhara, thì có nghĩa là đây là một cái loại hành nghiệp nó tương đương với cái ô nhiễm loại ô nhiễm giống như là nhẹ nhàng à, cái loại ô nhiễm mà nó đưa tới tái sinh. Thì so sánh với một con bò chữa, thì một con bò chữa thì nó sẽ đẻ ra bò con, thì một người mà bị cái loại ô nhiễm này đó thì sẽ tái sinh vào những cái kiếp tới trong vòng luân hồi. Và Đức Phật cho biết là ngài không có cái loại ô nhiễm này, tức là ngài không có cái loại bò chữa này, mà không có cái loại ô nhiễm này, cho nên ngài sẽ không bị tái sinh. Do đó mà ngài thách thức thần mưa, nếu muốn thì cứ mưa ảo xuống. Và tôi xin kính chấn và xin quy định là Punyami Sankara, có nghĩa là những cái thiện nghiệp, mà những cái thiện nghiệp này nó đưa mình tới tái sinh, giống như một con bò chữa nó sẽ đẻ ra con bò con. Thì Punyami Sankara là những cái thiện nghiệp này thì có 13 cái thiện nghiệp, trong đó có 8 cái dục giới thiện nghiệp và 5 cái sắc giới thiện nghiệp như sư đã giảng ngày hôm qua. Thì những cái thiện nghiệp này nó khiến cho một chúng sinh tái sinh vào cái cảnh trời. Thì khi mà nghe như vậy thì thiền sinh có thể nói là nếu mà tái sinh vào cảnh trời thì nhưng mà cũng được, không sao hết, vì ở cảnh trời rất là tốt, cũng đạt. Nhưng mà dù là tốt đẹp tới mấy đi nữa thì cuối cùng cũng chịu cái sự già và chết. Mặc dù trong cái cảnh giới đó thì chúng sinh được hưởng thụ rất là nhiều. Lý do là nếu mà mình biết trước mình sẽ chết một ngày nào đó, một ngày nào đó thì chắc là sẽ đau khổ lắm. Thì sư hỏi quý vị có nghe 5 cái dấu hiệu về cái sự sắp chết của một vị trời không, vị chư thiên không? Sư không giảng ở đây vì sư không nhớ hết, vì sư nhớ vài điều thôi. Chẳng hạn như tự nhiên một cái hoa bỗng nhiên nó tàn úa, rồi thấy mồ hôi trong người mình chảy ra, hợp cảnh suốt kiếp sống thì rất là sung sướng vì là ở trên các cảnh trời, nhưng một hôm cảm thấy không có sung sướng như trước. Thì quý vị mà trời đó thấy những cái dấu hiệu này thì cảm thấy lạ lùng, biết mình sắp chết. Và khi mà biết mình sắp chết như vậy thì không có sung sướng trước nào, mà trái lại sẽ bị rất là khổ sở. Thì Đức Phật nói rằng ngài không bao giờ nói cái cảnh trời nào đều tốt hết, bất cứ cái cảnh giới nào trong 31 cảnh giới thì cũng không có tốt lành mà có thể chịu cái sự già và chết. Nên Đức Phật không bao giờ khuyến khích mình tái sinh bất cứ vào cái cảnh giới nào hết. khi một người làm những cái hành động phước thiện với cái sự mong ước rằng mình sẽ được tái sinh vào một cái cảnh giới tốt lành, thì khi người đó làm cái hành động phước thiện với cái ý muốn là có cái sự, có cái tâm dính mắc vào cái hành động của mình, thì cái thiện mà người đó làm đó được gọi là punya pi sankhara, tức là đây là những cái hành nghiệp mà hành nghiệp thiện, nhưng mà vẫn còn có cái sự dính mắc ở trong đó. Thì mình sẽ tái sinh trong cái vòng luân hồi, còn tái sinh trong vòng luân hồi. Và các vị Phật cũng như vị A-la-hán làm những cái hành động phước thiện như vậy, nhưng với cái tâm các ngài không có dính mắc, cho nên các ngài không có còn bị tái sinh vào trong cái vòng luân hồi. Và cái hành động của ngài chỉ là hành động thôi, và sư sẽ giảng về cái điều này sau. Thì có hai cái loại thiền nghiệp, còn là Vata Kusala, có nghĩa là cái loại thiền nghiệp này với cái sự dính mắc cho nên nó đưa tái sinh vào vòng luân hồi. Còn một cái loại thiền nghiệp mà các vị Phật hay A La Hán làm không có cái sự dính mắc thì nó không có tái sinh, là Vata Kusala. Thì ngược lại với những cái hành động phước thiện là Punya Pi Sankhara, thì có những cái hành động bất thiện là Apunya Pi Sankhara. Sankhara đây là hành nghiệp và Apunya Pi là cũng như là bất thiện. Thì những cái hành nghiệp và bất thiện này thì nó sẽ đưa tới những cái quả rất là xấu. Và liên hệ tới những cái hành nghiệp bất thiện này thì có 12 cái tâm bất thiện. Thì sư nghĩ là quý vị biết 12 tâm bất thiện này. Thì trong 12 tâm bất thiện này thì một số tâm liên hệ đến cái cảm thái tâm tham, một số tâm liên hệ đến cảm thái tâm sân, và một số tâm liên hệ đến cảm thái tâm si. Thì như vậy tóm lại các cái nghiệp bất thiện được gọi là apunyati sankhara, liên hệ đến 12 tâm bất thiện. Thì nếu mà mình có những cái nghiệp bất thiện gọi là apunyati sankhara thì mình sẽ tái sinh vào một cái cảnh không kém. Còn nếu mình có hành nghiệp thiện là punya pi sankhara thì sẽ tái sinh vào những cảnh trời cao hay những cảnh tốt lành. Thì cái hành nghiệp thiện hay hành nghiệp bất thiện thì Đức Phật đều không có, bởi vì những cái hành động của ngài không có những cái ý muốn tốt, ý muốn tái sinh hay là có những cái ý muốn bất thiện gì cả, cho nên nó không đưa tới cái sự tái sinh. Và có một cái loại hành nghiệp khác được gọi là hành nghiệp là không có lai chuyển, thì tiếng Pali gọi là anusati sankhara. Thì nó tương đương với bốn cái tâm thiện thuộc với cái loại vô sắc, tức là bốn cái tâm thiện vô sắc. Thì bốn cái tâm thiện vô sắc này thì nó sẽ được một người tái sinh vào cái cảnh trời thẳng thiên vô sắc, thì đó là một cảnh trời rất là cao. Trong tư bộ kinh Samyutta Nikaya thì Đức Phật có giải này khi tùy theo những ai mà không có trí tuệ đầy vô minh thì làm những cái thiện nghiệp, làm những bất thiện nghiệp và có những cái việc không có lai chuyển. Và những cái vị tùy theo nào mà đã loại trừ vô minh, phát triển được trí tuệ thì những cái vị đó sẽ không làm những cái thiện nghiệp, không làm những bất thiện nghiệp và không làm những cái nghiệp không có lai chuyển. Thì theo cái lời giải này thì những người nào mà không có vô minh nhưng mà là có phát triển trí tuệ thì không ai khác hơn là các bậc thánh tăng A La Hán. Do đó mà sở dĩ các ngài không có làm thiện nghiệp, không bất thiện nghiệp thì đã không làm, nhưng mà cũng làm bất thiện nghiệp vì các ngài không cần làm, không cần vô hồi những cái thiện nghiệp. Các ngài làm những hành động phước thiện nhưng mà trong tâm lý thì không có những cái tham ái vân vân, nhưng chỉ là một hành động nên được gọi là vipassana, tức là chỉ có hành động mà không có cho ra kết quả, dù đó là những hành động rất là tốt lành. rất là thiện lành. Cho nên các cái hành động của các vị thánh tăng la hán thì nó không có cái nghiệp lực để đưa tạo ra một kết quả, thì nó chỉ là thuần cái hành động của thôi, vi tác kiriya, đó là những hành động không có tạo quả. Thì đó là sự khác biệt giữa những hành động của các vị thánh tăng la hán và hành động của những người phàm phu, tức là người thường như chúng ta, hay là các bậc thánh tăng là nhập lưu, bắc lai và nhất lai và bắc lai. Chỉ có vị thánh tăng la hán thì hành động với họ là duy tác thôi, còn ba bậc thánh kia hay là người phàm đôi khi vẫn còn chưa được như vậy. Thì chúng ta là những người phàm, chúng ta tạo ra những cái thiện nghiệp, còn các vị thánh tăng la hán thì hành động của quý vị các vị nó được gọi là duy tác, tức là hành động không có tạo quả. Do đó mà chúng ta nên cố gắng làm những cái thiện nghiệp mà nó đưa mình thoát khỏi cái vòng luân hồi, thì tiếng Bali được gọi là vipassana kusala. Chính vì lý do đó mà mỗi khi chúng ta làm một cái điều phước thiện, điều phước thiện thì chúng ta đều có cái sự nguyện là mong cho những cái hành động phước thiện mà tôi đã làm được là cái duyên lành hỗ trợ cho cái sự đoạn trừ cái ô nhiễm của tâm để tiến ngộ được cái mà. Thì khi mà làm những thiện nghiệp với cái sự với cái tâm như vậy đó, thì cái thiện nghiệp đó được gọi là vipassana kusala, có nghĩa là những cái thiện nghiệp hỗ trợ cho cái sự vượt qua hay sự giải thoát khỏi cái vòng tái sinh luân hồi. Để mà có những cái thiện nghiệp mà đưa mình ra khỏi cái vòng tái sinh luân hồi đó, thì khi mình làm những cái thiện nghiệp này không nên có cái tâm thái hay là, tức là cái trạng thái tâm tham ái hay là tà kiến hay bị chế được và bị áp đảo bởi vô minh. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói là ngài không có những con bò cái nó ăn ái với những con bò này. Thì ra nói cho đúng thì đó là những cái tham ái mà nó đưa mình tới cái sự tái sinh. Và nếu mình không có tham ái, thì mình sẽ tạo những cái hành nghiệp này có thể là thiện hay bất thiện. Thì dù thiện hay bất thiện thì nó không đưa mình tái sinh trong cái vòng luân hồi. Nếu là hành nghiệp thiện thì tái sinh vào cảnh người hoặc cảnh trời, còn nếu mà hành nghiệp bất thiện thì tái sinh vào bốn cái đường ác đạo. Do đó mà và khi mình tái sinh thì luôn luôn chịu cái cảnh già bệnh và chết, và vì vậy mà sẽ bị rất nhiều khổ đau trong cái cõi cái kiếp đó. Tham ái là một cái trạng thái tâm nó khiến mình khao khát những cái đối tượng của những cái giác quan của mình, nó từ hầu như một cái cơn đói hay cơn khát luôn rất là cần muốn. Thì chúng ta luôn muốn được những cái đối tượng mình rất là thích, ưa thích, đối tượng đẹp đẽ, nhưng mà không bao giờ thỏa mãn đối với những cái đối tượng của các giác quan, luôn muốn những cái mới. Cho đó cho nên tham ái của mình là mình luôn đói khát với những cái đối tượng giác quan. Khi tâm mình ở bắt một cái đối tượng ưa thích thì mình muốn chiếm hữu cái đối tượng đó, thì cái tham ái nó tăng cái lượng nó lên, nó trở thành gọi là bám níu hay là chấp khổ thức. Nhưng mà đây gọi là upadana, tham ái là tăng ha, khi nó mạnh lên thì nó thành chấp khổ hay là bám níu gọi là upadana. Và vì mình bám níu như vậy, mình muốn chiếm hữu như vậy, cho nên mình tạo ra những nghiệp vừa có thể là thiện, có thể là bất thiện. Và khi mà mình hấp hối á, thì những cái hành nghiệp thiện và bất thiện này mình đã làm do cái trạng thái tâm chấp thủ hay là bám níu đó, thì mình sẽ thấy xuất hiện cái những cái nghiệp tướng gọi là Kama Nimitta, nghiệp tướng, rồi những cái nghiệp cảnh là nó xuất hiện lên, tức là cho mình thấy mình sẽ tái sinh vào đâu. Và chính vì vậy mà cái tâm bám víu này nó sẽ khiến mình đi tái sinh vào một cái cảnh giới mới ngay khi tức thì sau khi chết. Do vậy mà khi diễn trình là khi mình có những cái trạng thái tâm tham ái, tức là mình khao khát cái đối tượng giác quan, rồi nó mạnh đến cái độ mình muốn chiếm hữu nó trở thành là bám víu hay là chấp thủ đó, thì nó sẽ đưa dẫn mình tới tái sinh, thì tức là mình sau khi chết sẽ bắt đầu một cái đời sống mới. Do đó mà quý vị vui lòng nhớ trong cái bài kệ Đức Phật nói là ngài cũng có tham ái hay là chấp thủ. Do đó nữa sư sẽ nói thêm về cái tham ái, tiếng Pali là tham ha. Thì có cái câu kể là tham ha polo bavita, có nghĩa là tham ái đưa tới một cái kiếp mới. Tham ái thì luôn luôn muốn, luôn luôn thỏa thích, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà nó hợp nặng, thì cái câu này có nghĩa là như vậy. Tức là bất cứ trong cái điều kiện nào mà khi tham ái nó hoạt động thì nó thỏa thích. Chẳng hạn như mình là một con người, nhưng mình nghĩ mình sẽ tái sinh thành loài dòi hay là loài rắn, thì mình sẽ không có thích một chút nào. Tuy nhiên khi mình đã tái sinh rồi thì mình là cái chúng sinh đó, thì mình sẽ sung sướng với cái kiếp đó. Lý do là vì mình có tham ái, bởi vì tham ái nơi cái kiếp đó nó hoạt động thì nó luôn luôn khiến cho mình thỏa thích với cái bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ điều kiện nào, thì đó có nghĩa là như vậy. Thì có cái câu chuyện về cái vua rắn Kambiya. Thì vào một cái kiếp nọ, Đức Bồ Tát, tức là cái tiền thân của Đức Phật đó, thì ngài sống bên cái bờ sông Yamba, ngài tái sinh vào một cái thành một cái người nghèo và sống trên bờ sông Yamba. Thì một hôm có một cái lễ, nên là lễ mà bày tỏ cái lòng tôn kính đối với cái thần rắn nơi cái bờ sông, thì ra các người ta bỏ thức ăn hoa rồi xuống cái dòng sông cho cái vua rắn. Thì cái vua rắn mới xuất hiện thành người cùng với cái đoàn tùy tùng của mình, thành hiện thành người hết và rất là huy hoàng. Cho nên khi đó Đức Bồ Tát và một cái người nghèo thấy vua rắn và đoàn tùy tùng trong cái thân người rất là huy hoàng, thành sinh cái lòng ngưỡng mộ và có cái ước muốn sanh thành cái vua rắn giống như là cái vua rắn Kambiya vậy. Thành ra sau cái kiếp đó thì Bồ Tát mất thì sanh thành cái vua rắn. Nhưng mà khi mình thành rắn rồi nhìn vào cái cơ thể của mình thì Đức Bồ Tát rất là chán chường, mới nghĩ rằng những cái thiện nghiệp mình đã làm được khi mình còn là con người đó, là cái kiếp người đó, thì nó phải cho những cái quả tốt lành cho mình để cho mình có thể sanh thành một cái vị trời trong sáu cái cảnh trời dục giới. Nhưng mà vì mình có cái ý muốn, cái mong ước trở thành vua rắn, cho nên mình mới thêm làm rắn thay vì sanh thành cái vị trời, thì quả là một cái sự sai lầm. Cho nên thà chết còn hơn là làm cái kiếp cái vua rắn. Và cái Đức Bồ Tát lúc đó là một cái vị vua rắn thì nghĩ đến cái việc tự tử. Thì ngay lúc đó thì vợ của vua rắn tên là Sumana, thì ở gần đó mới thấy cái vua rắn tự nhiên không có vui, rất là buồn. Cho nên cái vợ của vua rắn bà ta mới ra lệnh đoàn tùy tùng mới chơi nhạc lên và nhảy múa để mà tiêu khiển cho cái vua rắn. thì xin nói nếu quý vị mà coi phim bắn cỏ, quý vị sẽ thấy những cái màn nhảy múa như vậy. Thì lúc đó cái Đức Bồ Tát là vua đáng nghĩ, ô cái cõi này thật ra cũng không tệ, nó vẫn tốt như là cảnh trời của Bồ Đề Đức vậy. Và sau khi thấy các cái rắn và ở trong cái thân người mà làm những cái màn ngũ hiểm như vậy đó, thì lúc đó cái Đức Bồ Tát là vô rắn vì nghĩ cái cảnh này nó cũng tốt như cảnh trời của Bồ Đề Đức vậy, nên cái tâm tư của mình nó đã thay đổi và cảm thấy sung sướng với cái kiếp rắn đó. Thì sư nói ở đây sở dĩ cái vô rắn thay đổi với cái tâm tư sung sướng như vậy là vì do cái tham ái nó hoạt động mà nó khiến cho mình sung sướng bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào khi mà mình có tham ái. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rút ra được một cái bài học, đó là cái tham ái nó làm cho chúng sanh sung sướng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào. Thì từ cái quan điểm của một con người thì Đức Bồ Tát nghĩ kiếp sống của cái kiếp tánh là dơ bẩn, nhưng mà khi mà được cái vợ vô rắn cũng như cái đoàn tùy tùng làm những cái màn nhảy múa ca hát để cho vô rắn được tiêu khiển, thì trong tâm sinh lên cái trạng thái đồng tham ái, tình trạng rất thu với cái kiếp rắn đó. Thì xin sẽ nói ngày mai sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, thì có vẻ hơi có vẻ là cô độc ác một chút, thì xin dừng lời các thoại ở đây. Sa-ra-ju, sa-ra-ju, sa-ra-ju.